Không có gió sao có thể đạp gió mà đi? Không có đường sao có thể dẫm đường mà bay? Không có xương xuyên qua xương như thế nào? Không có điện, nào có thể thân pháp như điện? Thân hình đại sư huynh liền bị ép đứng lơ lửng ở trong thế giới thanh tịnh này, chân chưa chạm đất, sau đó chậm rãi hạ xuống, áo bông dần tỉnh, không run rẩy nữa, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt. Đều nói thế gian vạn pháp chỉ nhanh không thể phá, mà vô cự cảnh nhanh nhất hôm nay lại bị người ta phá rồi. Ninh Khuyết chỉ kịp xoay người bước về phía sau một bước, liền đã nhận ra khác thường, vì thế hắn dừng bước, bỗng nhiên quay đầu liền nghe được đoạn tiếng tụng kinh kia. Nhìn thấy đại sư huynh lâm vào trong tình thế nguy hiểm, hắn cực độ khiếp sợ, căn bản không có thời gian tự hỏi đại sư huynh vô cự cảnh giới vì sao có thể bị người ta phá giải, như tia chớp kéo cung sắt, bắn một mũi tên về phía mặt giảng kinh thủ tọa. Trước khi đại sư huynh xuất hiện, hắn đã từng dùng nguyên thập tam tiễn bắn giảng kinh thủ tọa. Đối mặt giảng kinh thủ tọa, thể xác và tinh thần đều kim cương bất hoại. Mũi tên sắc uy lực khủng bố, biến thành cành khô, chưa tạo lên được bất cứ tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn bắn ra mũi tên sắc thứ hai, bởi vì trên đầu mũi tên sắc này có cái ống sắc nhỏ. Hắn không tin nhân gian thực có tồn tại bất tử bất diệt, cho dù giảng kinh thủ tọa kim cương bất hoại, có thể không nhìn bất thương tổn vật lý nào, nhưng hắn tin tưởng vững chắc ống sắt nhỏ lát nữa nổ mạnh. Cho dù không đốt chết Phật tông chí cường giả này, ít nhất cũng có thể quấy nhiễu đối phương, do đó khiến đại sư huynh từ trong khốn cảnh kỳ dị trước mặt thoát ra. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy được một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Mũi tên sắt rời khỏi dây cung, đuôi tên nở ra dòng chảy xiết màu trắng, lại giống bồ công anh bị cuồng phong thổi tản ra, sau đó chậm rãi bay xuống. Ninh Khuyết rất quen thuộc quá trình kích phát của nguyên thập tam tiễn, biết dòng chảy xiết màu trắng đó là phù ý của mũi tên sắt cùng gió trong tự nhiên dung hợp nhau mà bày ra, lại là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Mũi tên sắt vốn nên không nhìn khoảng cách không gian, lặng yên không tiếng động mà đi, sau khi rời khỏi dây cung lại chưa biến mất, mà là vẫn duy trì bản thể thông thả bay mấy trượng, liền từ trên không rơi xuống mặt đất. Mũi tên sắt căn bản không thể tới gần giảng kinh thủ tọa. Ống sắt trên đầu tên nện ở trên đất phát ra một tiếng vang nhẹ trầm. Đừng nói không có vụ nổ uy lực cực lớn trên không, ngay cả một đốm lửa cũng chưa cháy lên. Sắc mặt Ninh Khuyết chợt tái nhợt, hai gò má giống như nháy mắt gầy đi, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Sau đó hắn vươn ngón trỏ tay phải, ở trên không, nhắm giảng kinh thủ tọa xa xa vạch ngang thẳng, kình như móc sắt. Đây chính là bất định thần phù duy nhất hắn biết, nhị tự phù. Mang theo tang tang mấy ngày liền đào vong, ở trước tiểu viện nguy cơ sớm tối. Bởi vì lo lắng niệm lực tiêu hao quá kịch liệt, Ninh Khuyết luôn cố gắng ẩn nhẫn chưa sử dụng. Mà lúc này thấy đại sư huynh gặp phải nguy hiểm, hắn nào còn có thể do dự. Nhưng hắn lại phát hiện chuyện cực kỳ quỷ dị. Vô luận niệm lực của hắn cuồng bạo phun trào ra như thế nào, vô luận đầu ngón tay hắn ở không khí vạch ổn định hữu lực như thế nào, cũng không thể khiến ngón tay ở trên không vẽ ra nét phù sinh ra bất cứ phù ý gì. Hơn nữa hắn còn mơ hồ sinh ra một loại phỏng đoán, cảnh giác lo sợ hơn. Cho dù thần phù có thể vẽ ra, cũng không thể điều động thiên địa khí tức. Theo giảng kinh thủ tọa chậm rãi nói ra kinh văn, thiên địa nguyên khí trong bạch tháp tự lại tựa như hồ tháp chùa, người mưa gió tuyết, các loại vật tự nhiên, yên lặng thanh tĩnh đến trình độ không thể điều động. Từng tiếng kinh văn lọt vào tai, thức hải Ninh Khuyết cũng bắt đầu dần dần trở nên yên tĩnh hẳn đi. Hoàn toàn không muốn điều động bất cứ niệm lực gì, thân thể dần dần thả lỏng, chỉ muốn ngồi xuống nghe kinh. Thậm chí ngay cả hạo nhiên khí trong cơ thể cũng trở nên ổn định rất nhiều. Giọt chất lỏng trong suốt ở trong bụng không ngừng xoay tròn kia cũng bắt đầu trở nên thông thả. Ninh Khuyết nhìn giảng kinh thủ tọa ngoài khoanh chân kia, khiếp sợ không nói được gì. Thầm nghĩ, đây là thủ đoạn gì, có thể đủ ảnh hưởng đến bên trong mình, tỏ ra cường đại như thế. Đại sư huynh nhìn giảng kinh thủ tọa khiếp sợ nói: "Ngôn xuất pháp tụy." "Vô thị ngã văn, tam dư do vô thường, chư hữu vô hữu nhạc, hữu đạo bổn tinh tương, nhất thiết dày không vô, vô phong diệt vô lộ, vô dụ diệt vô điện, dị thử thành tỉnh quan, tự bị thần nhi khởi." Kinh văn của giảng kinh thủ tọa không ngừng vang vọng ở trong bạch tháp tự. Xa xưa như tiếng chuông, thanh tĩnh như tiếng mõ, nhỏ bé như tiếng dân hương, xâm nhập lòng người như Phật âm. Tất cả đều trống không,